Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 754, sinh diệt họa công phá tinh đồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh có chút vui mừng, Nghịch Thương Thiên Họa Bút cùng Linh Phạm Bảo Nghiễn cũng là nhẹ nhàng vừa thu lại. Chỉ thấy kia đã đánh xuyên vách tường tổ thứ nhất tinh thần đồ. Cũng là lần nữa chậm rãi ở đó cấm chế màn sáng trên. Chậm rãi hiện ra, hoàn toàn không có trước ảm đạm bộ dáng. Ngược lại là bộc phát sáng lên. Ừ, có con đường. Tiểu Tuệ Minh nhìn một màn này, cũng là không khỏi mừng rỡ trong lòng. Hắn không dám trì hoãn. Bút vẽ cùng Bảo Nghiễn lần nữa trực tiếp phát lực. Quanh thân linh lực lần nữa hội tụ. Trực tiếp hung hăng đánh vào kia tổ thứ hai tinh thần đồ trên. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này, kia tinh thần đồ nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Y nguyên, xem ra, như thế phương pháp, ở tinh thần đồ trên, chỉ có thể dùng một lần. Trong lòng hắn động linh cơ một cái, trực tiếp thu hồi Nghịch Thương Thiên Họa Bút cùng Linh Phạm Bảo Nghiễn. Trong lòng âm thầm đọc sinh diệt công pháp tầng thứ nhất. Bàn tay vừa nhấc, một cái đại đại chữ sinh, còn có một cái đại đại chữ diệt, trực tiếp nhanh chóng tự đầu ngón tay lướt ầm ầm ra. Sau đó trực tiếp đánh vào kia tổ thứ hai tinh thần đồ trên. Nóng rực ánh sáng rực rỡ, đột nhiên thẳng bay đến chân trời, bốn phía nhiệt độ cũng là trong nháy mắt trực tiếp lên cao mấy chục lần. Thiếu chút nữa đem Tiểu Tuệ Minh áo quần, đều là tất cả đều thiêu hủy. Hắn vội vàng về phía sau lao đi. Chỉ thấy kia tổ thứ hai ngôi sao, phảng phất như là bị kích đang sống. Ánh sáng rực rỡ sáng chói, chói lóa mắt. Ừ, thử lại lần nữa tổ ba. Hắn nhìn kia tổ ba ngôi sao, sau đó cũng là không khỏi quay đầu nhìn một chút càng ngày càng gần vách tường. Cũng là hít một hơi thật sâu. Sinh diệt công pháp đệ nhị tầng sinh diệt đồng nguyên. Cũng là ở song trưởng bên trong nhanh chóng thành hình. Sau đó trực tiếp đột nhiên xuất hiện. Hướng tổ ba ngôi sao. Hung hăng đánh tới. Vù vù. Toàn bộ tổ ba tinh thần đồ. Phảng phất như là bị trong nháy mắt đọng lại một dạng, chỉ thấy kia lấp lánh tản ra diệu nhãn quang. Mang, đều là cùng bị trực tiếp ngưng kết. Có thể rõ ràng thấy, kia từng cái màu xanh nhạt dài ngắn không đồng nhất kiếm hình. Bị đọng lại ở màn sáng trên, làm Tiểu Tuệ Minh chậm rãi triệt hồi linh lực sau đó. Kia tinh thần đồ cũng là cũng không có giống như trước hai bước một loại phát ra tiếng vang. Mà là kia đông đặc ngôi sao, phát ra lạnh lùng dùng mình, kia dùng mình cũng là bộc phát nồng nặc, sau đó một chút xíu khuếch tán ra, trực tiếp chùm lên tổ thứ hai tinh thần đồ quang mang trên. Đem kia diệu nhãn quang mang, cho trực tiếp phong tỏa đứng lên, kia lạnh lùng dùng mình, lần nữa nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp đem kia tổ thứ nhất tinh thần đồ. Cũng là chậm rãi bao trùm, chỉ là mấy hơi thở thời gian, chỉ thấy kia ba tổ tinh thần đồ trên, từng đạo diệu nhãn quang mang, bị trực tiếp đông đặc, kia từng cái kiếm hình bắn ra bốn phía quang mang, phảng phất như là một cái lưới lớn một dạng có thể thấy rõ ràng. Trước đây ba tổ tinh thần đồ, lại trực tiếp phong tỏa đứng lên, đây cũng là hoàn toàn ngoài Tiểu Tuệ Minh ngoài ý liệu. Nhưng là kỳ quái là, kia lạnh lùng dùng mình, cũng không có lại lần nữa lan tràn, mà là trực tiếp dừng lại, giống như kia sau đó tinh thần đồ. Cùng này ba tổ có một đạo đường phân cách, đưa chúng nó hoàn toàn chắn. Này tiếp theo làm sao bây giờ? Tiểu Tuệ Minh nhìn trước đó phương bị trực tiếp đông đặc ba tổ tinh thần đồ. Cũng là không khỏi nhíu mày, bốn phía vách tường. Vẫn là đang chậm rãi đẩy tới. Bây giờ cách thân thể của hắn đã là không chân xa hơn 3 mét. Chỉ cần vách tường này lại hướng đẩy về trước và một nửa, vách tường kia sẽ trực tiếp đụng phải chi tự hình thang lầu. Có lẽ tiếp đó sẽ trực tiếp đem lầu đó thê hoàn toàn chen bể xuống. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lần phát ra sinh diệt công pháp tầng thứ 3. Hung hăng về phía trước đánh đi. Một cổ năng lượng cường đại trực tiếp phản chấn tới, nặng nề đánh vào Tiểu Tuệ Minh ngực, đưa hắn đánh ra, trực tiếp đụng ở trên vách tường. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt tái nhợt, đạo này lực phản chấn để cho hắn chịu rồi một ít nội thương, nhưng là từ trên mặt hắn giờ phút này lại không thấy được phân nửa thất vọng, ngược lại lộ ra một vệt khẽ cười ý. Bởi vì Tiểu Tuệ Minh thấy kia một đạo công kích đánh trúng tinh thần đồ bên trên, xuất hiện một ít vết nứt. Này cũng là nói rõ, này mấy tổ tinh thần đồ cũng không thể chịu đựng quá cường lực lượng, chỉ cần liên tục không ngừng đánh xuống đi, rất nhanh thì có thể tướng tinh thần đồ đánh vỡ, có lẽ liền có thể đi lên đệ nhị tầng. Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, thân hình còn như nhanh như tia chớp xông ra ngoài, lại vừa là sinh diệt công pháp đệ tứ tầng, hung hăng đánh vào cùng một cái đốt, răng rác, tinh thần đồ phát ra một tiếng thanh thúy vang lớn, kẽ hở càng phát ra lớn lên. Tiểu Tuệ Minh bị càng cường đại lực lượng đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường, máu tươi từ trong miệng phun vải ra, rơi xuống đầy đất. Nhưng là, giờ phút này hắn không chút do dự nào, lần nữa nhảy lên một cái, khóe môi nhếch lên một tia nhìn thấy giật mình vết máu. Lần nữa xông về đông đặc tinh thần đồ. Từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tiếp không ngừng đánh. Tiểu Tuệ Minh không để ý lực phản chấn, cũng là trực tiếp mang đến to lớn thân thể tổn thương. Hung hăng đánh ra 3 đợt công kích. Rốt cuộc, hắn lần nữa đụng ở trên vách tường sau, không có lập tức bò người lên, vách tường đã đẩy tới đến khoảng cách cấm chế màn sáng, không tới một trượng dáng vẻ, chỉ thiếu một chút điểm, sẽ gặp đè ép ở trên thang lầu, có lẽ sau một khắc, đó là thang lầu bị chen bể kết quả. Tiểu Tuệ Minh hít sâu một hơi, tay trái vừa lật, một cái gỗ tử đàn chai trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó mở ra mộc nút, hướng trong miệng rót vào hai quả màu xanh nhạt viên thuốc. Đây là do trước gom mấy vị cao cấp ma thú tinh huyết ngưng kết mà thành linh đan. Không những có thể nhanh chóng bổ sung linh khí, hơn nữa có thể trực tiếp tu bổ bị thương. Mát lạnh màu xanh nhạt linh đan theo cổ họng tiến vào trong cơ thể, ngay sau đó đột nhiên bung ra mở, hóa thành hừng hực linh khí, bị nhanh chóng đánh thẳng vào. Trải qua nhiều lần thể xác rèn luyện sau Tiểu Tuệ Minh, đối với linh đan mang đến linh hồn đánh vào, đưa tới đau nhức, đã có thể hoàn toàn có thể chịu đựng, thậm chí có thể không tuân theo. Liền thấy Tiểu Tuệ Minh phảng phất giống như điên, nhún người nhảy lên, từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng đánh vào kẽ hở càng ngày càng đại tinh thần đồ bên trên. Theo Tiểu Tuệ Minh đánh ra đạo thứ 8 đánh, kia đã đông đặc tinh thần đồ bên trên vết rách cũng rốt cục thì không chống chịu được liên tục đánh vào. Mẫm ngát, Tiểu Tuệ Minh thấy 7 nhóm tinh thần đồ tạo thành cấm chế trên màn sáng, trực tiếp phá vỡ một khối, có thể làm cho nhân miễn cưỡng xuyên qua lối đi. Hắn là như vậy vui mừng quá đổi, trắng bệch trên khuôn mặt, tràn đầy kích động, hoàn toàn không để ý thân thể cơ hồ muốn xé chỗ đau. Tung người nhảy một cái, xuyên qua 7 nhóm tinh thần đồ bể tan tành lối đi, rơi vào trên bậc thang, hai chân kết kết thật thật đạp ở trên thang lầu, để cho Tiểu Tuệ Minh có một loại không chân thực cảm giác. Hắn thật không nghĩ tới, họa đạo bên trong sinh diệt công pháp có thể phá vỡ tinh thần đồ cấm chế, để cho hắn bước lên thang lầu. Bạn đang nghe radio.